tháng tư về trại cũ. Tháng tư ta về thăm trại cũ, lại đường đã nắng như nung, lội suối trèo đèo qua thung lùng, ngõ núi chập trùng lòng rưng rưng. Mấy mươi năm hàng dừa đã lớn, mấy mươi năm trợ giấc còn đau, vết cùng xưa nhức trong chim bao, hận cũ dài dò ngày hai bữa. Thung lũng tử thần bao lần hứa, ta về thăm mộ mã lạnh tanh. Bạn ta ơi nằm xuống đã đành, giữa trại giặc xương tan, vào đất đồi vĩnh biệt nắng soi bia mộ, hồn ai về nương theo khói nhang. Có biết rằng ta sức đã tàn, thù vẫn dục hai bàn chân mỏi. Thôi cứ nằm im nghe gió thổi, ngắm trăng ngó chiều xuống đồi quan. Mai đây ta gánh rượu về ngang, kẹo kẹt theo hồi kinh phổ đồ. Chào biệt hồn quan người chết hận, ta đi ta về trong tiếng than. Bạn ta ơi mình mất gian sang, sống như chết còn chi nói nữa. Nguyễn Thanh Khiết, ngày lên đồi vĩnh biệt trại Trừng Giới, A20, 11 tháng 4, 2016.